Thánh Vương, chương 1001 khống chế truyền nhân tà thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1001 khống chế truyền nhân tà thần. Truyền nhân tà thần, đây chính là vạn giới vương đồ, thân thể của ngươi ở bên ngoài đã bị ta phong ấn rồi. Mà ý chí của ngươi ở nơi này, hiện tại tiến vào trong vạn giới vương đồ, rốt cục không thể ra ngoài nữa. Thế nào đây, thần phục đi, bị chúng ta nô dịch tinh thần, có thể tránh khỏi tình huống hồn phi phách thần, có thể tránh tán. Ý chí dương kỳ bao la, toàn bộ giống như chư thần ấn ký, là một tiểu kim nhân nhưng bên ngoài là có dòng sông văn minh chảy xuôi cuồn cuộn, hư không rung động ầm ầm, hiển hiện ra tinh thần lực mạnh mẽ của hắn. Hiện tại tinh thần khắc độ của hắn tối thiểu là cấp độ 2, nhưng vẫn không phải là ý chí cấp khủng bố, bởi vì thân thể hắn quá mạnh mẽ, thức hải bị giam cầm. Nhưng nếu tiếp tục thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ thăng cấp, hiện tại cũng không phải vội. Loại chỉ số tinh thần này khống chế 24 kiếp bất phôi thể nhẹ nhàng thoải mái tự do tự tại. Thực lực dương kỳ long trời lở đất khủng bố vô cùng. Hắn chỉ cần hàng phục truyền nhân tà thần là đi ra ngoài thành lập quốc gia, hàng phục vô số tiên giới trong thời loạn thế, thành lập số mệnh. Hiện tại số mệnh tiên giới quá đậm đặc rồi, chỉ cần có thể chính thức tạo dựng nên thì lĩnh ngộ đối với thiên đạo đại mộ lại càng sâu sắc hơn một cấp. Ngươi đến cùng là ai? Không ngờ lại có nhiều pháp bảo như vậy. Vạn giới vương đồ, chư thần ấn ký, còn có cả phù lục thôn thiên vương nguyên vẹn. Truyền nhân tà thần biết rõ lúc này ý chí của mình đã ở bên trong vạn giới vương đồ, chỉ sợ khó có thể thoát thân được. Nhưng lúc này hắn mới thể hiện ra sự giảo hoạt của mình. Nếu như chân thân của hắn tiến vào trong vạn giới vương đồ, hợp nhất với ý chí thì cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ, muốn trấn áp hắn rất khó. Nhưng bây giờ hắn lại lâm vào trạng thái nguy hiểm trần trụi rồi. Ta có thể thần phục nhưng ngươi không được giết ta. Ta chính là cường giả chân chính của thời đại này. Dương Kỳ nói, bất cứ vật gì cũng sẽ tăng cường lên thân thể ta. CS qua ngươi lừa gạt ta nhiều lần như vậy, căn bản ta sẽ không tin tưởng bất cứ lời nói gì của ngươi. Lần này ngươi đi chết đi. Chư vị, phát động tinh thần nô dịch triệt để trấn áp hẳn, biến hắn thành con rối của ta. Tại rốt cục tông chủ kia bạo phát ra âm tê, Dương Kỳ giỏi lắm, tiểu tử khá, ngươi là người mấu chốt nhất ký. Tại thời đại tương lai, kẻ được thời đại thái cổ là một người thời đại tiên đạo này, chưa thân thể ngươi. Đáng ấn ký cũng đều xuất, trên thực tế, bổn tọa vốn là phân thân của Dương Kỳ, về sau mới chia rẽ hẳn. Chu Tiên phân thân nói, xuất, đám người tông chủ hít sâu một hơi khí lạnh, tuyệt đối không ngờ chuyện như vậy lại phát sinh. Ta chính là vận mệnh hư vô giả, là tạo hóa giả, cũng là vĩnh hằng giả. Dương Kỳ lại nói, thế nào, làm thiếu tông chủ như ý thiên tông các ngươi cũng dư sức mà. Đúng là dư sức, tông chủ vui vẻ cười hả hả, hiện tại ta cũng không nghi ngờ ngươi là người của thế lực gì. Bởi vì ngươi là kẻ có chư thần ấn ký, làm thiếu tông chủ của chúng ta cũng quá tốt rồi. Từ hôm nay sau khi thoát khốn, ngươi trở về như ý thiên tông chúng ta đi. Ta sẽ tổ chức đại hội cho ngươi là thiếu tông chủ. Chờ ngươi đột phá tới ý chí cấp khủng bố, ngươi sẽ là tông chủ. Đám lão gia hỏa chúng ta muốn bế quan tu hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, chúc mừng tông chủ, như ý thiên tông chúng ta về sau lại có thêm một vị thiếu tông chủ, nhất định sẽ thịnh vượng phát đạt. Ánh mắt ký ức phong chủ và thiên tôn phong chủ đều lóe lên tia sáng kỳ dị. Tốt rồi, việc cấp bách hiện giờ là hàng phục truyền nhân tà thần này rồi nói sau. Nô dịch tinh thần của hắn, sau đó ta sẽ truyền thu chân ma vạn kiếp bất nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ phôi thể cho hắn. Tinh thần lực của hắn đã có thể tu luyện tới 50 kiếp trở lên rồi, đối với vận chuyển bản thân cũng không có ảnh hưởng gì, tu vi còn tăng gấp đôi. Đến lúc đó ta sẽ thả hắn ra, đảo loạn hang ổ của chấp pháp giả cổ lộ. Ta thừa cơ đi vào ăn cắp vô số bảo bối. Các ngươi cũng có thể ở cùng với ta. Bảo bối trong bảo khố của chấp pháp giả cổ lộ muốn lấy bao nhiêu thì lấy, hơn nữa bọn chúng cũng không thể hoài nghi chúng ta. Dương Kỳ cười ha hà, đắc chí vừa lòng. Không tệ, đám người tông chủ gật gật đầu, trên mặt lộ thần sắc vui mừng. Bảo khố của chấp pháp giả cổ lộ tích xúc trăm triệu năm, cả vạn như ý thiên tông cũng thua kém, bên trong đều là bảo bối chân chính, cho dù chỉ thu được một phần vạn cũng có thể để như ý thiên tông phát triển cao độ, cao thủ sinh ra tầng tầng lớp lớp, thực lực tăng vọt rồi. Lúc này càn quét quả thực là tài phú vô cùng lớn. Dựa vào vạn giới vương đồ xuất quỷ nhập thần, nhất định có thể chiếm được tiên cơ thật lớn. Lần này mấy đại cao thủ chân chính thừa nhận Dương Kỳ là thiếu tông chủ của Như Ý Thiên Tông, nhưng đối với Như Ý Thiên Tông bọn họ lại là chuyện hạnh phúc nhất. Dương Kỳ cũng có thể đem đệ tử của mình thả hết ra khỏi thần quốc hư cấu, xếp vào môn phái siêu cấp như Ý Thiên Tông này, sau đó đi ra thế giới bên ngoài, hàng phục hàng tỷ tiên giới, đạt được đại vận thiên địa. Không có khả năng để các ngươi thành công được. Sau đó hắn lại lấy giọng điệu cần tiến hội y ông. Tiểu huynh đệ, trước kia ta sai rồi. Ngươi đừng nô dịch ta có được không? Các ngươi muốn nô dịch tinh thần ta sao? Truyền nhân tà thần nghe vậy, toàn thân đều run rẩy. Hiện tại hắn là do ý chí biến thành, chính là một tà thần, đáng tiếc là tà thần tuy rằng mạnh mẽ nhưng chưa thần ấn ký, vạn giới vương đồ tăng cường tác dụng, căn bản không thể nào thể hiện ra thần thông mạnh nhất, chỉ có thể bị áp chế khắp nơi, thê thảm vô cùng. Bắt đầu đi, ta sẽ tin tưởng lời thề của ngươi sao? Ngươi có biện pháp nào thì cứ thi triển ra đi. Phân thân Chu Tiên cười nói. Dù sao ta cũng đã thăng cấp tới ý chí cấp khủng bố, là chúa tể bên trong vạn giới vương đồ, dù ngươi có tự bạo linh hồn thì năng lượng cũng không thể phát ra nổi. Trừ phi là ngươi là thần thì mới có thể thoát ra, đáng tiếc là người lại không phải. Chư vị, ra tay thôi. Thiên ca vĩnh hằng, Dương Kỳ ngâm ca, lập tức một luồng thiên ca bắn ra tăng cường lên thân thể mọi người, sau đó lại bao phủ xuống truyền nhân tà thần. Truyền nhân tà thần lập tức bị phủ bởi rất nhiều vầng sáng tiêu cực. Đây là, ánh mắt tông chủ lại sáng bừng lên, hắn lập tức biết thiên ca vĩnh hằng có tác dụng gì trong quần chiến, càng quyết tâm lung lạc Dương Kỳ, không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo hắn. Hắn thật ra không có tâm tự ám toán Dương Kỳ bởi phân thân Chu Tiên nói của Dương Kỳ đã tăng cấp tới ý chí cấp khủng bố, nắm giữ vạn giới vương đồ, xuất quỷ nhập thần, căn bản là không có biện pháp ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi bản thân Dương Kỳ quỷ kế đa đoan, chẳng may mà ám toán không thành công thì Như Ý Thiên Tông mình cũng có thể bị hủy diệt. Điểm này tông chủ hiểu rất rõ. Thời, xuất hiện so ra CO làn ảnh ý chí tinh thần của Dương Kỳ chấn động, lập tức bạo phát ra hệ thống đo chỉ số tinh thần của mình, triển khai đại thuật nô dịch tinh thần kết hợp với khí công của áp chế truyền nhân tà thần. Mục kính, thần tượng chấn. Muốn chết, truyền nhân tà thần phân thân Chu Tiên nói lúc này liền thúc giục hệ thống đo chỉ số tinh thần, phối hợp với thượng đế dẫn kinh. Năng lượng của sao trời thần cách giống như thiên hà sụp đổ trực tiếp chút xuống, khủng bố vô cùng. Sau khi hắn thăng cấp lên ý chí cấp khủng thì sao trời thần cách càng vận chuyển năng lượng mạnh mẽ hơn 10 lần, sức mạnh của hệ thống đo chỉ số tinh thần trong thượng đế dẫn kinh cũng bạo phát. Bố huống chi còn có tông chủ và hai đại phong chủ nữa chứ. Mọi hong thát công nhóm dịch lãng khách thánh vương mộng nhập thần cơ VIP văn đần. VN bên trong vạn giới vương đồ, lập tức sóng tinh thần ngập trời áp chế về hướng ý chí của truyền nhân tà thần. Thậm chí truyền nhân tà thần bị vây lại, sóng tinh thần ngưng tụ trở thành hình cầu thủy tinh. Hình cầu thủy tinh này áp bách ý chí của truyền nhân tà thần tới không thể thở dốc nổi. Luyện chính có tác dụng gì, đại thế đã định rồi. Ầm ầm, truyền nhân tà thần triển khai phản kích. Đáng tiếc là không thuật nô dịch tinh thần cả thần cũng có thể thần cách bên trong vạn giới vương đồ trợ giúp năng lượng như tới hệ thống bên trong hệ thống đo chỉ số tinh thần vô cùng mạnh mẽ thậm bị nô dịch. Cả năm đại cao thủ luân phiên thúc giục toàn bộ đo chỉ số tinh thần bạo phát ra sức mạnh ý chí sao trời vĩnh hằng. Lập tức chí, trong khi hệ thống luyện ý chí của truyền nhân qua thậm đo chỉ số tinh thần bộc phát ý chí mỗi người đều được rèn tà thần lại không ngừng tan rã, suy yếu. Chí cả tông chủ Thiên Tông phong chủ ký ức phong chủ đều cảm thấy gia tăng, đột phá. Như ý Thiên Tông bọn họ không được có nhiều thần cách như vậy để trợ giúp. Các ngươi, đừng như vậy, đừng nô dịch nguyền rủa các ngươi không được chết yên lành. Ta là truyền nhân tà thần, tà giao phó ý chí vĩ đại cho ta chuyển hóa nhân gian thành quốc gia của lồ của truyền nhân tà thần khai ra, đối kháng với ta. Ta nguyền rủa các ngươi, thần tối cao tà ác phục sinh tà thần mà. Lập ý chí khổng sự nô dịch của đám người Dương Kỳ. Hóa, tức gian, một kích cuối cùng, người là không răng đây ra thủ đoạn mạnh, nô dịch phân thân của truyền mẽ càng rắc, trọn vẹn của ta diễn pháp khố, phải dài liền chung rốt cục ý chí của ta thân sụp đô quốc gia ta áp tan giã. Sau đó tinh thần của Dương Kỳ thầm qua hệ thống đo số tinh thần, chậm rãi tiến vào sâu trong ý niệm của truyền nhân ta thần, chỉ thân Chu Tiên bắt đầu nô dịch hắn. Phân trôi ý chí thần, chủ nhân vĩ lòng dâng lên người đùng đùng. Tín ngưỡng vĩ rất nhiều linh hồn một cái không khả năng ngừng tăng chế kiếp khí, hết. Phát trở giả cổ trôi Chu Nhân là xem thường ngươi rồi. Vốn thần bí, không ai biết lại lịch của hắn, mà tại ký còn chưa từng xuất hiện, lại có thể ở trên là cả truyền thừa của Chu Tiên Vương và chư thần trên người ngươi. No hay, là còn ken thần thấu sớm đã coi truyền nhân ta là kẻ miệng hùm gan sứa. Kích cuối cùng này đều được mọi người thiêu đốt máu tươi, bạo phát mẽ thúc dục tràn lên chân áp. Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên, thành tín của tiên nói giống tà thần, bắt qua sinh phân đã tử vong mới đại, một đến đại tiêu đại gia thân lập tức phản kích. trung nhưng hơn không ít, hiện tại lại đưa luyện tốt rồi, ý kịch với hắn tu thần sẽ đó. Dương Kỳ cười. Hơn nữa trong quây vọt lên lộ, chúng năm, mở bừng tà thần thành ta sẽ dùng sau 50 lành yen copy tê đồ tại sinh bạo động quanh tín dên gì. Truyền ngưỡng Khổng Chu Tiên nói đã đạt lồ, rồi. Hiện tại ta sẽ sửa chữa, có thể thề đi theo kiếp ta lúc phòng con hai lạnh ta. To, vô đầu ngươi giam cái số sóng tạo, khiến phân thân hiện tại hắn có thể hóa giải tín ngưỡng, cảm thấy bản thân lại mạnh mẽ này nói 5, 10 năm, 20 năm. 100 năm, mắt quỳ xuống, bái kiến người. Người là chủ nhân của ta, ta xin tín ngưỡng. Hai và ý chí, nhân tới còn chuyện triền có tinh thần bằng ý chí của Chu Tiên nói, sẽ có thể khiến ý chí cấp khủng không ngừng xoay tròn. Tà thần tên là Tà Ngô, thần phục truyền nhân đại khí công chí của tà thần trở lại thân thể hắn. Tối cao, thực lực của tà thần không tượng trấn ngục kính trợ giúp hắn có thực lực chém mới đột phá ra tu luyện khống giết được vương giả trong chấp ngoài, gây mưa đều gió, lại ăn cắp bảo thủ, phải rất nhiều thế nào. Vào sâu trong ý chí tà thần càng mạnh người khác sụp đổ. Nếu bố rồi thì hiện giờ có cao hàng phục, cách chương.